Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, một con đẹp đẽ cây châm. Kéo đầu phát, cùng đánh ỉ vào không sai biệt lắm. Thị nữ thủ lĩnh Tiểu Uyển liền nhị liên tam tao ngộ bất hạnh. Thu thập xong Nhâm Nhất, lại đem mình làm cho chật vật không chịu nổi. Nhâm Nhất tâm lý áy náy. Ngay sau đó móc ra một cây tím bẩm màu tóc châm đưa tới. Muốn làm bồi thường, làm tiên nữ nhi như thế tồn tại. Thị nữ thủ lĩnh Tiểu Uyển chưa từng dùng qua như vậy tục kiều diễm ướt át màu sắc. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tạ ơn công tử, nô tỳ dùng đều là lão tổ khai quang quá pháp khí. Tiểu Uyển thân thái nhìn an tướng. Giọng điệu này nhưng có chút làm người ta không thoải mái. Dù là đối mặt Nhâm Nhất như vậy trích tiên một loại nam nhân, cũng không thể khiến nàng coi trọng một chút. Bị người như vậy ghét bỏ, Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng thu hồi lại cây châm. Làm phiền cô nương một phen khổ cực. Có cơ hội tái hảo hảo cảm tạ cô nương rồi. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng. Một bên Tiểu Khả Ái nhưng có chút không nhìn nổi. Kéo quá Nhâm Nhất, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm. Ca ca, ngươi cho nàng làm gì? Bất quá là một nha hoàn mà thôi. Lôi kéo nhị ngũ 80 ngàn. Dựa vào cái gì nhỉ? Khụ, bất kể người khác có muốn hay không. Này tóm lại là ta nên làm. Ai, quái chỉ tự trách mình không bản lĩnh. Trên người không có thứ gì có thể đem ra được. Hắn chỉ là một nghèo ăn mày ra đời. Không có bàng đại gia tộc chống đỡ. Trên người nghèo chỉ có chính mình. Có thể có một tím bầm cây châm. Hay lại là trên đường đi qua Tử Kim Thành lúc. Cùng người khác đấu pháp thuận tay nhặt được. Hắn làm mình có thể làm. Không thẹn với lương tâm liền có thể. Tiểu Khả Ái đúng vậy nghĩ như vậy. Hắn xoay cổ tay một cái. Móc ra một cái bảo khí 10 phần ví tiền ném cho Nhâm Nhất. Ca ca, nhận biết ngươi lâu như vậy cũng không cho ngươi cái lễ ra mắt. Cái này là ta lúc đầu theo phụ quân nơi đó thuận đến. Sẽ đưa ngươi vui đùa một chút rồi. Thứ gì? Nhâm Nhất hiếu kỳ mở ra nhìn. Lại còn nguyên còn trở về. Quý trọng như vậy. Ngươi chính là chính mình giữ lại dùng đi. Cái gì a? Bên trong cũng liền một ít nữ nhân có thể dùng cái gì. Bây giờ ngươi liền có thể dùng tới. Về phần ta. Ta còn sớm lắm. Hơn nữa. Đồ chơi này. Đối tại chúng ta nam mà nói. Dám dùng không có. Cũng liền đối với nữ nhân. Còn có chút chỗ dùng. Lại cường đại nữ nhân. Ái Mỹ là thiên tính. Nàng cũng muốn thu thập ăn mặc. Hắn muốn nhìn một chút. Các nàng làm sao có thể cự tuyệt. Nhâm Nhất cũng mặc kệ cái này. Kiên quyết không lấy. Như thế nào đi nữa vô dụng. Đó cũng là ngươi. Ta không thể nhận. Nếu như ta người đàn ông. Liền được bản thân cố gắng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Làm cho mình giàu có tứ hải. Ngươi biết ý tứ của ta sao? Tiểu Khả Ái. Ách. Được rồi, vậy coi như ta mượn cho ca ca. Sau này, chờ ngươi giàu có tứ hải, ngươi về lại ta, này cũng có thể đi. Đối mặt cố chấp Tiểu Khả Ái, Nhâm Nhất cũng không tiện từ chối hắn lần này tâm ý. Tiện tay từ trong ví rút ra một cây cây châm. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bất quá, ca ca chỉ mượn ngươi một cây là đủ rồi. Chờ sau này còn có nhu cầu. Mượn nữa không muộn. Phần như vậy thanh, ca ca thật khách khí. Đồ chơi này ở cha ta quân nơi đó. Đều nhanh chất đống như núi rồi. Tiểu Khả Ái bất mãn bĩu môi. Liền muốn Nhâm Nhất nhận lấy ví tiền. Là không phải khách khí. Mà là nam nhân tôn nghiêm. Chờ ngươi có ca ca lớn như vậy. Sẽ biết, Nhâm Nhất vỗ vỗ bả vai hắn. Trần An nói, tạ tạ đệ đệ. Ngay sau đó, hắn đem mượn tới cây châm. Lại đưa tới cho Tiểu Uyển. Cô nương, cái này là quà cảm ơn. Xin đừng đẩy nữa ký thác. Nhận lấy đó là, Tiểu Uyển vốn là còn thuận mồm muốn nói. Thật không cần, nhưng là khi nhìn đến cái kia lóa mắt được không giống vật phàm cây châm lúc. Lời này vô luận như thế nào cũng thổ lộ không ra. Ách như thế, Tiểu Uyển liền đa tạ công tử yêu ái. Tiểu Uyển hoạt bát le lưỡi một cái. Nhưng là không kịp chờ đợi lấy ra cây châm. Cầm ở trong tay đem chơi. Chi này cây châm. không lớn không nhỏ. Tinh tế châm trên người khảm một quả bạch ngọc lan. Kia cánh hoa êm dịu thông suốt. Phẩm chất nhãn nhụy, trạng thái như ngưng chi. Giống như máu tươi như vậy đỏ thắm dương chi ngọc làm thành. Thật là tinh xảo. Phía trên có ba cái tinh tế dây chuyền. Óng ánh trong suốt nhỏ vụn tiểu băng châu chuỗi ở phía trên. Cuối cùng còn có một viên mini xinh xắn màu trắng nhung mao cầu. Quả thực là thêm mấy phần dễ thương hoạt bát. Xứng nhất cô nương trẻ tuổi. Tiểu Uyển trực tiếp kéo xuống trên búi tóc cái kia cái gọi là lão tổ khai quá quang pháp khí cây. Châm, thầy này căn lan hoa cây châm. Cả người nhộn nhạo một cỗ phong tình. Lúc này, nhìn ánh mắt của Nhâm Nhất lại vừa là không giống nhau. Lặng lẽ sờ nhiều hơn một tia nhu hòa. Người nhà họ Tống trong bầy. Con rể đã sớm chú ý tới một màn này. Nhìn Tiểu Uyển trên đầu cây châm. Trong mắt bất chi bất giác nhiều hơn một tia khát vọng. Khi nhìn đến nha hoàn Tiểu Mai nhìn tới ánh mắt lúc. Nàng như không có chuyện gì xảy ra phân phó nói. Người đi hỏi một chút Nhâm đại ca. Chờ chút có thể hay không cùng chúng ta cùng đi Chư Thiên Phong. À, Tiểu Thư, chính ngươi không thể đi hỏi sao? Tiểu Mai nghi ngờ hỏi. Các nàng hai bên lại không phải là không thục. Hơn nữa, nơi này cũng là không phải Tử Kim Thành. Quy củ lớn như trời. Hơn nữa, Tiểu Thư là một tu sĩ. Căn bản không yêu cầu tuân thủ những thứ này lễ nghi phiền phức. Chủ nhà họ Tống càng không biết mà nói Tiểu Thư là không phải. Đối với nàng sở cầu không có không lẽ. Cho nên, nàng cái này Tiểu Nha Hoàn coi là thật không hiểu. Vì sao phải uổng công vô ích? Con rể, ngươi một cái Tiểu Nha đầu. Cho ngươi đi hỏi, ngươi liền nhanh đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu Mai bĩu môi một cái. Vội vàng chạy đi. Huyên Thuyên hỏi một nhóm. Lại chạy trở lại. Tiểu Thư, khụ. Cái kia Nhâm đại ca nói, bọn họ không đi, tại sao, hỏi sao, nói là không cầu gì khác, không có gì hay hỏi, bọn họ chỉ là đi cùng cái kia tiểu thái tử tới. Như vậy phải không, ai, đây là theo thái tử đi học sao? Con rể cuối cùng nhìn một cái Nhâm Nhất, có chút tiếc nuối nói, đi thôi, không quản bọn hắn rồi, tự chúng ta không nên bỏ qua liền có thể. Đối với cái này cái vô trần y, con rể vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao sư phó của nàng Vũ Chân Nhân đối với người này có hiểu biết. Nói hắn là cái thần bí đại năng giả. Chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy hắn. Người bình thường, coi như biết hắn ở chỗ này. Cũng không vào được cái này vô ưu cốc. Nhìn bình bình phàm phàm đường. Thực ra bên trong cong cong lượn quanh rất nhiều. Bọn họ từ đi vào một khắc kia trở đi. Nhân liền ở một cái trong trận pháp, nếu như là lầm vào đi vào, liền sẽ bị lạc ở bên trong, quanh đi quẩn lại lại từ trở về đường cũ đi. Về phần bọn hắn vì sao là người hữu duyên, con rể cũng không biết, nàng chỉ có thể đem hết thảy quy kết ở trước mặt cái kia có chút béo tốt trên người. Đó là phụ thân hắn, một lần bất kể nàng có nhiều xui xẻo, cho tộc nhân mang đến bao lớn tai họa. Cũng không buông tha cho người nàng. Nàng đã từng cho là thân nhất thân nhân. Cho đến có một lần. Hắn trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Nói cái này vô trần y chắc toán ra con rể mệnh đồ bất phàm. Mơ hồ có thành thần thành thánh khí vận. Đem tới tuyệt đối sẽ là rung động chư thiên một đại cường giả. Nàng vốn là đối Tống ra lòng cảm kích. Trong lúc bất chợt hóa thành hư không. Tâm hoàn toàn lạnh xuống. Nếu như những thứ kia từng cho là chân tình, trộn như vậy lợi dụng, thật là làm người ta chán ghét. Nàng lần này tới, liền muốn lần nữa nghe một chút cái kia vô trần y. Đối với nàng còn có cái gì nói không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.